Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng. Phía trước vây đầy người đi đường, nhìn sơ thì cũng đếm được mười mấy chiếc xe cảnh sát. Hơn nữa còn có hai chiếc xe vận tải quân sự đằng xa, được cảnh sát đặc nhiệm có trang bị vũ khí đứng canh. Xuất hiện trận thế như vậy, chắc chắn đã xuất hiện đại trọng án. Đứng từ chỗ này, Phương Hạo Vân có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Hắn hơi do dự, thầm nghĩ có nên qua đó xem một chút hay không, có khi còn gặp được Trương Bưu cũng không chừng. Thật ra đã nhiều năm không gặp lão chiến hữu, trong lòng hắn vẫn luôn có hoài niệm. Phương Hạo Vân len lỏi chen vào đám người đang đứng dày đặc. Lúc này, cảnh sát đã sớm phong tỏa hiện trường, cho dù là đã chen lên hàng đầu tiên nhưng cũng cách hiện trường bên trong hơn 10 thước. Tuy nhiên khoảng cách như vậy đối với Phương Hạo Vân mà nói, coi như không thành vấn đề, hắn vẫn có thể thấy rõ pháp y đang kiểm nghiệm thi thể của một người đàn ông. Phương Hạo Vân bỗng giật mình một cái, hắn thấy trên thi thể kia có một vết thương hết sức kỳ quái, hơn nữa rõ ràng vết máu là màu đen, thậm chí còn có mùi tanh hôi nhàn nhạt. Một cảm giác xấu liền dâng lên trong lòng Phương Hạo Vân. Theo suy đoán của hắn mà nói, từ vết thương trên cổ người kia, cùng với vết máu tanh màu đen, hung thủ rất có thể từng là đồng nghiệp của hắn, Thiên Đạo Tu La. Là đồng nghiệp 3 năm, đều là Thiên Đạo tứ đại sát thủ, đối với thủ pháp của Thiên Đạo Tu La, Phương Hạo Vân vô cùng quen thuộc. Chẳng qua hắn có chút nghi ngờ, Thiên Đạo Tu La Hạo Thiên vốn không phải đang phụ trách sự vụ tại châu Âu sao? Tại sao lại xuất hiện ở thành phố Hoa Hải này? Hơn nữa thân phận của người chết này xem ra, cũng không phải là nhân vật tai to mặt lớn nào. Phương Hạo Vân cẩn thận quan sát lần nữa, thấy ven đường lúc này đã đặt 7-8 cái thi thể, nam có nữ có, thậm chí còn có một em bé mới có 5-6 tuổi. Mặc dù tất cả đều đã bị phủ vải trắng, nhưng từ phần thân thể lộ ra bên ngoài thì có thể thấy bọn họ đều chết giống nhau. Đội trưởng, bên hộ tịch gọi điện nói, những người chết này cũng không có bối cảnh lớn lao gì, chỉ là dân chúng bình thường của thành phố Hoa Hải. Hơn nữa bọn họ đều không có mối quan hệ gì với nhau. Đúng lúc này, một cảnh sát hình sự mặc thường phục lên tiếng. Phương Hạo Vân liền tập trung chú ý, dù cách nhau 10 thước nhưng hắn vẫn có thể thấy và nghe được rõ ràng. Nhìn theo tiếng nói, hắn nhận ra một thân ảnh quen thuộc đã nhiều năm xa cách, Hảo tiểu tử, mấy năm không gặp, đã lộ ra vẻ thành thục hơn rất nhiều. Đội trưởng, theo kết quả khám nghiệm của tôi, những người này dường như đều bị chết cùng một lúc, hơn nữa hình thức chết cũng giống nhau, cùng bị người khác dùng một loại vũ khí rất kỳ quái cắt đứt động mạch cổ. Pháp y Bạch Vân Kiệt bước tới nói, thủ pháp của hung thủ rất chuyên nghiệp, hẳn là một cao thủ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chất độc cả độc dược trên xác người chết. Tiểu Lý đứng một bên nói xen vào, đội trưởng, theo lời nhân chứng, thì những người này đang đi lại bình thường trên đường bỗng dưng té ngã ra mặt đất, và lại trước khi chết cũng không có động tĩnh gì, kể cả tiếng la hét cũng không có. Trương Bưu cho mày, hỏi, tất cả đều gục ngã cùng lúc sao? Vâng. Tiểu Lý thành thật nói, rất nhiều nhân chứng có thể chứng thực, cả 8 người này đều gục ngã cùng một lúc. Lão Bạch, cậu có ý kiến gì không? Trương Bưu đưa mắt nhìn Bạch Vân Kiệt, hỏi, so với mấy vụ giết người lần trước thì có điểm giống nhau nào không? Bạch Vân Kiệt suy nghĩ một chút rồi trả lời, nếu như nói giống nhau thì đúng là có, đó là kẻ sát nhân đều là cao thủ. Nhưng tôi không nghĩ là vụ giết án mạng lần này giống với vụ lần trước. Nói thử nguyên nhân xem. Trương Bưu nghiêm túc hỏi, để em nói trước. Tiểu Lý cướp lời, đội trưởng, chuyện này không phải là đã rõ như ban ngày sao, mấy vụ án mạng lần trước, kẻ chết đều là người xấu, bọn chúng chết cũng chưa hết tội. Còn những người này đều chết không rõ ràng, trên thực tế có thể nói bọn họ chẳng qua là đi ngang qua đây mà bị chết. Cho nên em có cảm giác án mạng lần này, nhất định không phải do vị hiệp sĩ kia làm. Tiểu Lý, cậu làm ơn im miệng dùm tôi, khi phá án không thể đánh giá chủ quan như vậy được, càng không thể để tình cảm lấn át vào công việc. Trương Bưu trợn mắt nhìn trợ thủ một cái. Sau đó xoay người nói với Bạch Vân Kiệt, lão Bạch, cậu nói đi. Trên cơ bản thì pháp y Bạch Vân Kiệt hoàn toàn đồng ý với lập luận của Tiểu Lý. Hơn nữa từ góc độ chuyên môn y học mà phân tích, thủ pháp giết người lần này không giống với những lần trước. Đội trưởng, cách thức ra tay không giống nhau, cho nên rất khó để kết luận là do cùng một người gây ra. Bạch Vân Kiệt nói, tôi hy vọng có thể tiến hành giải phẫu thi thể, bởi vết máu trên thi thể màu đen, lại có mùi tanh, hơn nữa tại hiện trường cũng không phát hiện có dấu hiệu trúng độc. Cho nên chỉ qua giải phẫu nghiệm thi mới có thể xác định được tình trạng của họ trước khi qua đời. Việc mổ xẻ để nghiệm thi tôi không làm chủ được, chuyện này phải được thân nhân của họ đồng ý. Như vậy đi, tôi sẽ thương nghị cùng cục trưởng, sau đó cho người tới tiếp xúc với gia quyến của nạn nhân, tận lực hỗ trợ cậu. Trương Bưu thầm đau đầu, quả thực là đen đủi, Không ngờ ở đây lại phát sinh một vụ án mạng lớn như vậy. Mà điểm một chốt là tại hiện trường không hề lưu lại dấu vết gì, hơn nữa động cơ giết người của hung thủ cũng chưa tìm được. Phương Hạo Vân đại khái đã xác định những người vô tội này đều bị chết dưới tay Thiên Đạo Tu La. Có điều đối với động cơ gây án của Hạo Thiên, thì Phương Hạo Vân vẫn chưa tìm được lời giải. Theo lý mà nói, đối với sát thủ như Thiên Đạo Tu La, thì sẽ không làm ra chuyện giết người bừa bãi một cách không có mục đích được. Chẳng lẽ hắn có ý đồ? Tuy nhiên lúc này đây Phương Hạo Vân cũng không có thời gian nghĩ tới những chuyện này. Trước mắt còn có một chuyện quan trọng hơn mà hắn muốn làm. Trong Hạo Thiên Tu La Kiếm có hướng dẫn chi tiết cách luyện cả độc dược thi độc. Sau 24 giờ, khi những độc chất hoàn toàn xâm nhập vào bên trong thi thể, thì những xác chết kia sẽ biến thành thây ma. Theo lý thuyết, cả độc dược thi độc kia đối với Thiên Đạo Tu La hết sức quan trọng, thông thường gã sẽ không tùy tiện sử dụng, nhưng nay gã lại dùng để đối phó với dân lành. Khiến cho Phương Hạo Vân phải tự hỏi, sau lưng gã nhất định có âm mưu gì chăng? Phương Hạo Vân hơi do dự một chút, sau đó vội vã rời khỏi đám đông, đi tới một chỗ không có người. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng cài đặt rồi bấm số gọi tổng đài chỉ huy 110, nói là có phát hiện tình tiết quan trọng, muốn thông báo cho đích thân đội trưởng Trương Bưu. Sau khi nhận được cuộc gọi, bên trung tâm chỉ huy 110 cũng không tra ra được cuộc gọi này phát ra từ đâu, nên cảm thấy vô cùng nghi hoặc, đành chuyển máy cho Phương Hạo Vân trực tiếp gặp Trương Bưu. Alo, tôi là Trư Ông Bưu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố. Nghe nói anh có sự việc trọng yếu muốn nói với tôi phải không? Vậy xin anh cứ trình bày. Đầu bên kia chuyển đến âm thanh quen thuộc của Chiến Hữu, Phương Hạo Vân liền hắng giọng một cái, cố ý che giấu giọng nói thật của mình, bởi hắn không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào. Trương đội trưởng, anh nghe tôi nói, hãy lập tức đem hỏa táng những thi thể kia, nếu không sau 24 giờ, khi độc tố của cả độc dược hoàn toàn xâm chiếm cơ thể bọn họ, thì sẽ phát sinh bệnh dịch, tất cả bọn họ sẽ trở thành thây ma, lúc ấy e rằng mọi chuyện sẽ loạn lên mất, Phương Hạo Vân nghiêm túc nói. Trương Bưu nghe vậy, cảm thấy trong lời nói của đối phương hết sức khó tin, liền hỏi, anh thật ra là ai? Tại sao lại nói nhảm như vậy? Thây ma à? Anh nghĩ mình đang đóng phim kinh dị Mỹ sao? Nhớ lấy, cho dù có muốn bỡn cợt thì cũng phải nói gì đó có tính thuyết phục một chút. Trương đội trưởng, anh hãy nghe lời tôi không có nói bậy đâu, tất cả đều là sự thật, nếu như anh không tin, 24 giờ sau, những thi thể đó sẽ thật sự biến thành thây ma, sẽ rất khó giải quyết. Phương Hạo Vân sốt ruột nói. Trương Bưu nhíu mày, dường như đang nghĩ đến một điều gì đó, sau đó trầm giọng nói, nhóc con, có phải cậu chính là hung thủ đó không? Cậu sợ chúng tôi kiểm tra thi thể, cho nên cố ý lừa phỉnh chúng tôi, tiếp tay cho cậu hủy thi diệt tích. Hừ, cậu cho rằng cảnh sát ngu đến thế sao? Phương Hạo Vân nghe vậy, trong lòng vô cùng buồn bực, không thể không nói. Trí tưởng tượng của vị lão chiến hữu này giờ đây phong phú hơn xưa nhiều, lại cho rằng mình là hung thủ. Hừ, xem ra cậu cũng có chút thủ đoạn, dám dùng di động để nói chuyện với chúng tôi, mà chúng tôi lại không tra ra được nơi cậu đang đứng. Có điều cậu cũng chớ nên đắc ý, lưới trời tuy thừa nhưng khó lọt. Trương Bưu mạnh miệng nói, nhớ kỹ lấy, tôi sẽ đích thân bắt cậu bỏ tù, để cậu chịu sự trừng phạt của pháp luật. Phương Hạo Vân quả thật là dở khóc dở cười, chỉ đành phải lên tiếng cảnh báo lần nữa. Đội trưởng Trương, tôi đã nói hết tất cả, nếu như anh không làm theo lời tôi, thì sau 24 giờ anh nhất định sẽ gặp phải phiền phức lớn. Mặc dù anh không tin, nhưng tôi vẫn đề nghị anh làm một chuyện, nếu anh dứt khoát không hỏa táng các thi thể đó, thì xin hãy cử người ở xung quanh canh giữ 24/24. Một khi phát sinh sự cố hãy lập tức dùng lửa thiêu hủy chúng, ngàn vạn lần đừng nên coi thường. Lời lẽ sằng bậy. Trương Bưu nói xong liền cúp máy. Nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Phương Hạo Vân âm thầm lắc đầu. Bệnh dịch trên xác chết thật ra cũng không phải là quá xa lạ, theo sự phát triển của nhân loại thì đủ thứ bệnh tật đã ồ ạt xuất hiện. Tiếc là lại có người không chịu tin. Lão chiến hữu, chúc cậu gặp nhiều may mắn, lời cần nói tôi đã nói hết rồi. Phương Hạo Vân cắt điện thoại, nhanh chóng quay đi. Nói thử xem, ai lại làm cho anh giận đến như vậy? Tiểu Lý thấy đội trưởng có chút giận dữ liền bước tới hỏi. Một gã điên, cũng có thể chính là tên hung thủ. Trương Bưu hầm hừ nói, gã đó nói với tôi. Những xác chết này sau 24 giờ sẽ biến thành thây ma, kêu tôi mau thiêu hủy hết các thi thể. Ha ha ha. Tiểu Lý cười nói, gã đó nhất định xem nhiều phim quỷ nhập tràng quá rồi nên bị ám ảnh. Thây ma không phải là quỷ nhập tràng. Bạch Vân Kiệt đến vừa lúc hai người đang trò chuyện, liền nói xen vào, quỷ nhập tràng là mê tín, không có thật. Tuy nhiên thây ma trên lý thuyết thì lại có khả năng tồn tại. Trương Bưu nghe vậy liền căng thẳng trong lòng, vội hỏi, lão Bạch, không phải anh đang nói đùa chứ? Trên thế giới này làm sao lại có thây ma được? Không, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Bạch Vân Kiệt chân thành nói, hiện tại khoa học, y học rất phát triển. Tôi từng đọc được một tài liệu bí ẩn trên mạng Internet của nước ngoài, nói rằng nếu kết hợp một chút độc chất và DNA của con người, thì có thể làm cho thi thể biến thành thây ma. Vậy ra người đó đã nói thật. Tiểu Lý nhíu mày, nếu vậy hắn thật sự là ai? Tại sao muốn cho chúng ta biết những chuyện này? Không nên nói nhảm. Dù sao đó chỉ là một giả thuyết, tôi vẫn không tin tưởng cho lắm. Tiểu Lý, Lão Bạch, chuyện này cần tuyệt đối giữ kín, không nên nói cho bất cứ kẻ nào biết. Tuy nhiên để đảm bảo mọi việc ổn thỏa, cũng nên cử người canh giữ các thi thể. Bạch Vân Kiệt nói, Trương Bưu thay đổi chủ ý, liền hạ lệnh, Tiểu Lý, cậu đến kho vũ khí, mang súng phun lửa về đây. Lão Bạch, mau bảo người của cậu đem những thi thể này đến trường bắn quân sự của thành phố. Không có sự chấp thuận của tôi, bất kể ai cũng không được tiếp xúc. Tại Kim Bích Huy Hoàng, Lý chủ nhiệm và Tuyết Phi Phi cuối cùng cũng biết được người đàn ông thần bí kia. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, người đàn ông thần bí đó lại chính là nhân vật rất nổi danh ở cả hai phái Hắc Bạch của thành phố Hoa Hải, Trần Thiên Huy. Tuyết Phi Phi từng ở bên cạnh Kim Gia, tất nhiên đối với thế lực của Trần Thiên Huy tương đối nắm rõ, quả thật rất ghê gớm. Cô cũng biết rõ thủ đoạn của Trần Thiên Huy, so với Kim Gia không hề thua kém chút nào. Nghĩ vậy nên trong lòng cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trần Thiên Huy thản nhiên thừa nhận hết thảy mọi chuyện, hơn nữa còn trấn an Lý chủ nhiệm, nói chỉ cần dựa theo lời ông mà làm thì sẽ không có việc gì. Sau đó hai bên tiến hành mật đàm với nhau. Ý tứ của Trần Thiên Huy rất rõ ràng, muốn Lý chủ nhiệm âm thầm phá hỏng các đường dây bên dưới của Kim Gia, để cho ông ta một xu cũng không còn. Trần Thiên Huy lại căn dặn Phi Phi và Lý chủ nhiệm hợp tác, không ngừng tung ra tin tức giả cho Kim Gia, làm cho mọi việc rối tinh rối mù. Cho đến lúc chính thức mở thầu thì mới cho ông ta thấy chân tướng sự việc, để ngay cả cơ hội chờ mình cũng không có. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, đồng thời cũng bàn luận chi tiết về cách thức hành động. Thật ra trước đó Trần Thiên Huy đã chuẩn bị phần lớn mọi thứ, chỉ còn chờ Lý chủ nhiệm và Tuyết Phi Phi tới là bắt tay vào làm. Cuối cùng, Lý chủ nhiệm và Tuyết Phi Phi cũng đã ngầm định, một lần nữa tỏ thái độ nhất nhất nghe theo lời Trần Thiên Huy mà làm. Tuy nhiên có một điều kiện tiên quyết là sau khi thành công, phải đảm bảo sự an toàn và lợi ích cho họ. Trần Thiên Huy tất nhiên sảng khoái đáp ứng. Đối với hứa hẹn của Trần Thiên Huy, Lý chủ nhiệm có chút tâm tư, chẳng qua cũng không còn lựa chọn nào khác nữa. Trần Thiên Huy đã nắm giữ hết thảy mọi thứ, nắm giữ luôn tính mạng, thậm chí là gia đình của Lý chủ nhiệm. Dưới tình trạng này thì Lý chủ nhiệm chỉ có một lựa chọn sáng suốt là đi theo Trần Thiên Huy. Nếu không, chờ đợi phía trước chỉ có con đường chết. Về phần Tuyết Phi Phi thì sau khi được chứng kiến thân thủ của Phương Hạo Vân, cô gần như đã xem hắn như là thần linh để mà cúng bái, tất nhiên không có chút ý phản nghịch. Thậm chí trước lúc chia tay, Tuyết Phi Phi còn không quên thỉnh cầu Trần Thiên Huy, hy vọng ông ta có thể thay cô cầu tình với người đàn ông bí ẩn kia. Sau khi tiễn Lý chủ nhiệm và Tuyết Phi Phi đi xong, Trần Thiên Huy liền nở nụ cười khinh miệt, Lão Kim, nếu ông muốn độc bá việc xây dựng Vịnh Kim Thủy thì nay tôi sẽ để ông không kiếm được, dù chỉ một xu. Tại sao lại làm như vậy? Bọn họ chẳng qua là người dân bình thường mà thôi, đâu có đáng phải chúng cả độc dược thi độc chứ? Trong một căn phòng xa hoa dành cho Tổng thống tại khách sạn Sangri, là trước đỉnh tòa tháp Hòn Ngọc Phương Đông, một đôi nam nữ lại lần nữa gặp nhau. Cô gái sắc mặt âm trầm, tỏ vẻ rất khó chịu, đang đùng đùng nổi giận chất vấn một người đàn ông. Nguyệt Như, không phải chỉ là giết chết vài mạng người sao? Tại sao em lại giận dữ đến như thế? Người đàn ông đó chính là Thiên Đạo Tu La Hạo Thiên, khóe miệng gã nhếch lên, tỏ vẻ khinh thường, cười nói, hừ, có thể chết bởi cả độc dược thi độc, xem như là may mắn của bọn họ. Em có biết cả độc dược thi độc này quý giá đến cỡ nào không? Nguyệt Như, đừng nói là em yêu người yêu cả đường đi, bởi vì quỷ thủ đang ở thành phố này mà sinh ra thứ tình cảm ủy mị đó chứ. Hạo Thiên cười nói, chẳng lẽ em định vì mấy gã thường dân đó là trở mặt với tôi sao? Hạo Thiên, đừng nghĩ là tôi không biết anh muốn làm gì. Anh bất chấp nguy cơ, giết chết những người đó, hơn nữa lại sử dụng cả độc dược thi độc, mục đích chính là muốn ép quỷ thủ phải xuất đầu lộ diện phải không? Cô gái cười lạnh hỏi, tôi nói có đúng chưa? Hạo Thiên thản nhiên thừa nhận, không sai, tôi chính là muốn mượn chuyện này để dẫn dắt quỷ thủ. Có điều tôi rất thất vọng, bởi lúc ở hiện trường không tìm thấy hình bóng của hắn. Thật ra Hạo Thiên cũng không biết Phương Hạo Vân đã sớm thay đổi khuôn mặt. Giờ đây chỉ sợ dù Phương Hạo Vân có đứng trước mặt gã, nhưng chỉ cần hắn kiềm nén hơi thở, không để lộ ra ngoài thì chưa chắc gã có thể nhận ra được. Anh rốt cục không nghe lời tôi khuyên phải không? Cô gái cắn răng nói, anh thật sự không biết chút gì về quỷ thủ. Cách làm này của anh sẽ làm cho anh ấy căm ghét anh. Anh sẽ phải mất mạng. Đủ rồi. Hạo Thiên không phục, nói, cô không nói cho tôi biết hắn ở đâu, do đó tôi phải dùng biện pháp của mình để buộc hắn phải lộ diện, thì có gì là sai chứ? Tôi không nghĩ là mình sẽ bại dưới tay hắn đâu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Em cũng đã đồng ý với tôi một chuyện, đó là để tôi tự mình đi tìm quỷ thủ mà. Hạo Thiên bình thản nói, Nguyệt Như,

Phương Hạo Vân, hôm nay tôi chính thức thông báo với cậu, tới buổi tiệc tối mừng Tết Nguyên Đán, chúng ta sẽ tiến hành quyết đấu. Hiện giờ tôi lấy thân phận một võ giả để khiêu chiến với cậu. Lời này vừa nói ra, Trương Binh và Đường Dần nhất thời sợ hãi không thôi, lời đồn quả nhiên là sự thực, Hạo Vân lần này phòng trừng gặp rắc rối to rồi. Tần Tử Hoa, Hạo Vân sẽ không tỉ thí với anh, đối thủ của anh chính là tôi. Trần Thanh Thanh cũng không biết thế nào lại nắm được tin tức, đúng lúc này chạy tới đây, đứng ở giữa hai người. Tần Tử Hoa hơi giật mình, vội hỏi. Thanh Thanh, em nói bậy bạ cái gì đó, em đánh với anh á? Không sai, tôi muốn khiêu chiến với anh, đánh cho anh bay ra khỏi vị trí đứng đầu võ thuật trường Đại học Hoa Hải. Khóe miệng Trần Thanh Thanh lộ ra vẻ tự tin, khinh miệt nói. Hội trưởng, sẽ không phải là anh sợ đó chứ? Tần Tử Hoa sắc mặt thay đổi mấy lần, ánh mắt chuyển hướng sang Phương Hạo Vân, nói như kiểu khích tướng. Phương Hạo Vân, không phải là do cậu sợ hãi nên cố tình để cho Thanh Thanh tới quấy rối đó chứ? Cậu là một kẻ hèn nhát, nếu cậu còn là một thằng đàn ông chân chính, thì nên quang minh chính đại mà nhận lời khiêu chiến của tôi, chứ không nên để cho phụ nữ ra mặt thay. Tôi thấy rất thất vọng, thật không biết lúc trước cậu làm thế nào mà đánh bại được Ca Mây Đơ nữa. Đối mặt với những lời nói khiêu khích và vũ nhục của Tần Tử Hoa, Phương Hạo Vân cũng không lộ ra chút gì là không vui, thậm chí còn không thèm phản bác. Nếu trên đường cái bạn gặp một con chó không ngừng sủa về phía bạn, thì bạn sẽ đi lý luận với nó hay sao? Hiển nhiên là không rồi, thái độ hiện giờ của Phương Hạo Vân là như vậy. Nhưng ngược lại Trần Thanh Thanh lại tiếp nhận cái đề tài này. Hội trưởng, tôi nghĩ anh nhầm rồi, với võ công của anh, cũng không có đủ tư cách mà khiêu chiến với Hạo Vân. Đối thủ của anh là tôi, nếu anh có thể đánh bại được tôi, anh mới có đủ tư cách mà tỉ thí với Hạo Vân. Có điều tôi cũng phải nói rõ ràng cho anh sẽ không có cơ hội đó đâu, bởi vì vào buổi tiệc Nguyên Đán, tôi sẽ tự tay đánh bại anh. Đường Dần thấy Trần Thanh Thanh luôn bảo vệ cho Phương Hạo Vân. Trong lòng càng thấy bội phục, Hạo Vân đúng là một cao thủ tán gái a. Chỉ một Bạch Lăng Kỳ thôi đã là quá có phúc rồi, không nghĩ tới ngay cả đại mỹ nhân, nữ bạo long nổi tiếng vang xa này cũng câu về đến tay được, trách không được lại khiến cho Tần Tử Hoa người ta tức giận đến như vậy. Thanh Thanh, anh sẽ không đấu với em đâu, đối thủ của anh là hắn, là cái kẻ hèn nhát này. Ngón tay của Tần Tử Hoa chỉ về phía Phương Hạo Vân nói. Tôi hỏi lại cậu một lần, cậu rốt cuộc có đấu với tôi hay không? Chẳng lẽ cậu thật sự là phải đi nhờ con gái ra mặt thay cho cậu sao? Phương Hạo Vân khinh thường nói. Đối thủ của anh là Thanh Thanh học tỷ, nếu anh có thể đánh bại được chị ấy, thì sau đó anh khiêu chiến với tôi cũng được. Hội trưởng, nếu anh không dám nhận lời khiêu chiến của tôi, thì anh sẽ trở thành trò cười cho cả cái đại học Hoa Hải này đó. Trần Thanh Thanh cũng dùng phép khích tướng. Nếu để tôi nói, thì anh mới chân chính là một kẻ hèn nhát nhu nhược, anh ngay cả lời khiêu chiến của một cô gái cũng không dám nhận. Đúng rồi, đồ hèn. Đồ hèn. Sân trường hiện có rất nhiều sinh viên vừa mới ra khỏi phòng học, nghe thấy Trần Thanh Thanh nói như vậy, nhất thời liền phối hợp hò hét ầm lên, kêu to Tần Tử Hoa là một kẻ hèn nhát. Tần Tử Hoa bị chọc tức cho không nhẹ, suy nghĩ một chút, đột nhiên một chủ ý không tồi chút nào hiện ra trong đầu hắn. Hắn cười với Trần Thanh Thanh, nói, Thanh Thanh, em muốn khiêu chiến với anh cũng có thể nhận, có điều em phải đồng ý với anh một điều kiện. Điều kiện gì, anh nói luôn đi. Trần Thanh Thanh hỏi. Cuộc tỉ thí giữa hai chúng ta, nhất định là phải có phần thưởng, nếu mà không có, thì anh sẽ không đồng ý tỉ thí với em đâu. Tần Tử Hoa âm thầm bật cười. Vốn tôi cũng có ý tứ như vậy. Trần Thanh Thanh cười nói. Nói đi, anh muốn cái gì? Lady first, em nói trước đi. Tần Tử Hoa rộng lượng nói. Trần Thanh Thanh liếc mắt nhìn Phương Hạo Vân một cái, lập tức trầm ánh mắt nói với Tần Tử Hoa. Nếu anh thua, tôi hy vọng anh có thể rời khỏi hội võ thuật. Nếu thật sự thua, hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đi lãnh đạo hội võ thuật, Tần Tử Hoa chẳng cần nghĩ ngợi đã đồng ý. Không thành vấn đề, sẽ như em muốn, hiện giờ em nghe điều kiện của anh nhé. Nói đi, tôi rửa tai lắng nghe đây. Trần Thanh Thanh nói với bộ dáng xem thường. Nếu em thua, em phải gả cho anh. Tần Tử Hoa nói ra điều kiện của mình, cười nói. Em đừng có hiểu lầm, anh cũng không phải là đang ép em, nếu em không muốn thì cũng không sao. Trần Thanh Thanh khẽ nhíu mày, cô theo bản năng liếc nhìn Phương Hạo Vân, hy vọng có thể nhận được ý kiến của hắn. Học tỷ, tự chị quyết định đi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Điều này liên quan đến vận mệnh của chính chị, đương nhiên phải do chị đưa ra quyết định. Trần Thanh Thanh thoáng do dự một chút, cắn răng nghiêm túc nói. Được, tôi đồng ý với anh. Lời này vừa nói ra, những sinh viên có mặt ở đó đều trở nên ồn ào, huyên náo không thôi. Tin tức rất nhanh đã thông qua một vài bà tám mà truyền đi, tới khắp toàn bộ vườn trường. Bởi vì phần thưởng của cuộc luận võ này, cho nên mọi người đối với cuộc quyết đấu đó đều tràn ngập mong chờ. Thanh Thanh, em nghĩ kỹ rồi chứ? Sẽ không đổi ý chứ? Những bạn học ở đây đều đã nghe được đó. Tần Tử Hoa đắc ý nói.

Học tỷ, buổi đặc huấn hôm nay em nghĩ nên tiến hành sớm, không biết buổi chiều nay chị có phải lên lớp hay không? Phương Hạo Vân trong đầu chợt nhớ tới những người bị thiên đạo Tu La giết chết, quyết định sẽ lẻn vào trong cục công an thành phố xem sao, cho nên muốn hoàn thành chuyện này xong sớm một chút. Trần Thanh Thanh thoáng suy nghĩ rồi nói. Không vấn đề gì, lịch học buổi chiều của chị 4 giờ mới bắt đầu, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, cơm nước xong sẽ bắt đầu đặc huấn. Đúng rồi, Hạo Vân, chị cảm thấy rằng em có tâm sự. Em hình như đang lo lắng cái gì đó. Trần Thanh Thanh tâm tư tinh tế, cô đã sớm nhìn thấy trong mắt Phương Hạo Vân có một chút lo lắng nhàn nhạt. Phương Hạo Vân vội vàng giải thích. Học tỷ, chị không nên nghi hoặc, chuyện em lo lắng cũng không phải là về cuộc luận võ của chị và Tần Tử Hoa, mà là một chuyện khác, em hy vọng chị không cần nghĩ nhiều. Chị hiểu. Trần Thanh Thanh nghiêm túc nói. Có thể nói cho chị biết được không? Nói không chừng chị có thể giúp em giải quyết được chuyện buồn bực đó. Không được. Phương Hạo Vân lắc đầu, rồi dặn dò. Hiện giờ chị phải dành toàn bộ tinh lực vào buổi luận võ sắp tới, không nên để phân tán tâm trí. Thế thì để chị nhờ ba giúp em cũng được chứ? Nói tới đây, Trần Thanh Thanh dường như nhớ ra cái gì, nói. Hạo Vân, chị nghe thấy mẹ nói, ba cũng đã an bài một vài nhân thủ âm thầm bảo vệ Kỳ. Về sự an nguy của Kỳ, em sẽ không phải lo lắng đâu. Thay em nói tiếng cảm ơn tới ba chị. Nếu không còn việc gì nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi. Chuyện buổi tối hôm nay, Phương Hạo Vân cũng không lạc quan cho lắm. Những xác chết đó thực sự có biến thành tang thi hay không, đối với hắn mà nói thì cũng không phải là gì ghê gớm. Cái hắn lo chỉ là thiên đạo Tu La sẽ xuất hiện, nếu như đã rời khỏi tổ chức, hắn cũng không hy vọng sẽ lại có tiếp xúc gì với đồng nghiệp cùng tổ chức trước kia. Sau đó, Phương Hạo Vân và Trần Thanh Thanh vào căn tin dành cho viên chức trong trường ăn trưa, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, liền trở về ký túc xá nghiên cứu sinh của Trần Thanh Thanh để bắt đầu đặc huấn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân thân trải qua trăm trận, kinh nghiệm thực chiến với địch là vô cùng phong phú. Hôm nay thông qua cách hai người đứng đối diện giả đối chiến, hắn nói rất nhiều về tư tưởng chiến thuật luận võ, hơn nữa còn chỉ cho cô một vài kinh nghiệm vô cùng có hiệu quả trong thực chiến. Cuối cùng, hắn cẩn thận quan sát hoạt bộ của Trần Thanh Thanh, đối với một vài động tác không đúng quy phạm thì tiến hành chỉ bảo lại. Sau khi tất cả mọi việc kết thúc, cũng đã tới 4 giờ chiều, hai người đều có việc nên vội vàng chia tay. Trước khi đi, Trần Thanh Thanh nói với Phương Hạo Vân. Hạo Vân, có thời gian thì đi thăm Tuyết Nhi, tuy rằng không biết rằng giữa em và nó phát sinh ra cái gì, nhưng mà chị nghĩ rằng em nên đến thăm nó. Trong lòng nó rất nhớ đến em, con gái mới lớn, kỳ thật là rất dễ lừa. Chị hy vọng nó có thể vui vẻ hơn một chút, tuổi 16 như mùa hoa nở, hẳn là nên tươi cười rực rỡ, em bảo có đúng không? Phương Hạo Vân hơi ngây ra, rồi lập tức gật đầu đồng ý. Vâng, có thời gian, em sẽ đi khuyên bảo cô ấy. Dựa theo lời dặn của Trương Bưu, trợ thủ Tiểu Lý từ trong kho vũ khí lấy ra 4 khẩu súng phun lửa, từ trong đội chọn ra được 4 huynh đệ có thân thủ không tồi rồi trang bị lên, canh giữ 8 cỗ thi thể được đặt trong trường bắn lộ thiên. Màn đêm dần buông xuống. Một vài cái đèn pha cỡ lớn bên trong trường bắn cũng được mở lên, chiếu nơi này sáng trưng như ban ngày. Sau khi cục trưởng mật đàm với Trương Bưu, đã ký tên trao quyền, cho hắn vào lúc cấp bách có toàn quyền xử lý những thi thể này. Có điều cấp trên còn dặn dò thêm, khi hiện trường xảy ra tình huống gì nhất định phải quay phim lại. Cậu Bạch, thế nào? Quá trình phân tích xét nghiệm có kết quả gì hay không? Lúc này đã là 8 giờ tối, Bạch Vân Kiệt từ đêm qua tới giờ dường như đều ở lì bên trong phòng thí nghiệm. Tiến hành phân tích tỉ mỉ với những mẫu DNA lấy ra từ những thi thể đó. Có điều cho tới tận bây giờ, vẫn chưa có kết quả gì. Nhưng có thể khẳng định một chút rằng, thông qua quan sát phân tích, tế bào của những thi thể đó đang từ từ phát sinh biến đổi, cường độ cơ bắp của cơ thể cũng đang chậm rãi được tăng cường. Đáng lý ra mà nói, sau khi con người chết đi, những tế bào bên trong cơ thể của họ cũng sẽ theo thời gian mà toàn bộ chết đi, từ từ thối rữa. Nhưng mà những thi thể này lại không giống như vậy. Theo nghiên cứu có thể thấy, tế bào của bọn họ không những không chết, mà ngược lại còn đang biến chuyển sang hình thức khác, từ từ tổ chức lại, biến thành một loại kết cấu tế bào mới. Mà loại kết cấu tế bào hoàn toàn mới này, ngay cả thiên tài pháp y Bạch Vân Kiệt cũng chưa từng thấy trước đây. Bạch Vân Kiệt vội vàng cấp báo tình hình mà mình phân tích được cho Trương Bưu, cuối cùng hắn lo lắng hỏi. Đội trưởng, theo tình huống hiện tại mà xem, chuyện mà người giấu tên đó nói trong điện thoại có thể là sự thực, có điều tôi vẫn chưa có cách nào phân tích được những mầm độc này. Anh có muốn chuyển lên bộ, để cho những chuyên gia trong bộ làm phân tích thêm một lần nữa không? Trương Bưu lắc đầu, dặn dò. Ý tứ của cục trưởng là, chuyện này không nên mở rộng ra, vài người chúng ta biết là được rồi. Cậu cứ giữ lại những mẫu mầm bệnh đó, chờ qua đêm nay chúng ta sẽ căn cứ theo tình huống, mà quyết định có nên đưa lên bộ hay không? Vâng, tôi biết rồi. Bạch Vân Kiệt đề xuất thêm. Đội trưởng, tôi hy vọng có thể đích thân tới tuyến đầu, để tự mình quan sát tình huống biến bệnh của những thi thể đó. Cậu Bạch, nếu thi thể thật sự biến bệnh trở thành tang thi, thì hiện trường sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa cậu đã trắng đêm không ngủ rồi. Tôi cảm thấy rằng cậu hẳn là nên đi nghỉ ngơi thôi. Trương Bưu lập tức từ chối. Đội trưởng, tôi không vấn đề gì, cũng không muốn nghỉ ngơi, hy vọng anh có thể phê chuẩn cho tôi được tới hiện trường. Nếu xảy ra rắc rối, biết đâu tôi còn có thể giúp đỡ một chút. Bạch Vân Kiệt nói. Tôi là pháp y, vô cùng quen thuộc với cấu tạo cơ thể người, tôi sẽ biết làm sao để đối phó với tang thi. Trương Bưu suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, có điều cậu phải ở trong đồn quan sát cách 10 mét. Thời gian không còn sớm, đội trưởng chúng ta đi thôi, tuy rằng cú điện thoại nặc danh nói rằng sự biến bệnh sẽ hoàn thành vào lúc 12 giờ đêm, nhưng mà chúng ta hiện giờ không biết rõ tình hình, không thể loại trừ khả năng bệnh sẽ biến trước thời gian đó. Bạch Vân Kiệt đề nghị. Vậy việc này không thể chậm trễ, chúng ta đi luôn thôi. Thấy hai người đi tới, Tiểu Lý nói. Sếp, anh Bạch, mọi việc đều bình thường, những thi thể này hình như không có động tĩnh gì, có điều mùi máu tanh trên người chúng hình như càng lúc càng đậm. Trương Bưu khẽ nhíu mày, nói. Những thi thể này đích xác là có vấn đề, xem ra đêm nay chúng ta có trò hay để xem rồi. Tiểu Lý, nói cho những huynh đệ ở trong đội, nếu mà súng phun lửa không thể giải quyết được những thi thể này, thì để cho bọn họ dùng đạn hỏa tiễn để công kích, tóm lại nhất định không được để cho những thi thể này rời khỏi trường bắn. Đội trưởng, anh yên tâm, em sẽ đi dặn dò. Bên phía đội đặc nhiệm cũng phái ra 4 huynh đệ ưu tú nhất, chẳng những thân thủ không tồi, mà hơn nữa đều đã vượt qua thử thách chính trị, tuyệt đối có thể giữ được bí mật. Tiểu Lý nói, đi đi, nói lại điều lệnh giữ bí mật cho họ nghe lần nữa, chuyện hôm nay, ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ xảy ra khủng hoảng rộng lớn. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ phải vào nhà đá hết. Trương Bưu nghiêm túc nói, đội trưởng, em hiểu rồi, em đi luôn đây. Nói xong, Tiểu Lý vội vàng chạy đi truyền đạt mệnh lệnh của Trương Bưu. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, những nhân viên cảnh vụ ở đây mỗi người đều trở nên hồi hộp, nhất là Trương Bưu. Thân là người phụ trách toàn quyền vụ này, hắn không thể để xảy ra sơ suất gì. Phương Hạo Vân lần theo hơi thở chứa mùi cả độc dược của những thi thể mà tìm đến, lúc này cũng đã hơn 10 giờ đêm, khoảng cách cho đến khi cả độc dược phát tác cũng không còn nhiều lắm. Hắn tìm một vị trí bí ẩn để ẩn náu, chú ý chặt chẽ đến tình hình ở hiện trường. Trừ phi là trường hợp bất đắc dĩ, nếu không hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Điều hắn lo lắng nhất lúc này chính là thiên đạo tu la Hạo Thiên sẽ xuất hiện. Nếu hắn ra tay, Hạo Thiên khẳng định là có thể nhận ra hắn. Đến lúc đó thân phận của hắn sẽ bị bại lộ, có lẽ cũng bởi vậy mà kéo đến phiền toái vô biên. Nói thật, nếu không phải là suy xét đến hậu quả của chuyện này, và lại Trương Bưu cũng từng là huynh đệ tốt nhất của hắn, thì hắn sẽ tuyệt đối không tự mình đi tìm phiền toái. Hắn hoàn toàn có thể không thèm để ý tới chuyện này. Nằm ở trong chăn ấm mà ngáy khò khò. Tiểu Lý, Trương Bưu, Bạch Vân Kiệt và 4 gã cảnh sát điều tra được vũ trang vũ khí hạng nặng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào 8 cỗ thi thể được đặt trên mặt đất bằng phẳng, chỉ cảm thấy mùi máu tươi toát ra từ những thi thể này, càng lúc càng trở nên nồng đậm. Tiểu Lý đề nghị, sếp, nếu chưa xảy ra thì cứ ra tay sớm một chút đi, tránh cho bọn chúng biến bệnh. Tôi cũng có ý tứ như vậy, tang thi đối với chúng ta là một loại sinh vật chưa từng biết, nhỡ đâu mà nó đau thương bất nhập. Đến lúc đó sẽ phiền toái lớn. Bạch Vân Kiệt đứng ở góc độ thầy thuốc nói. Tang thi không chắc đã giống như trong mấy bộ phim Mỹ miêu tả. Trong lòng tôi có một cảm giác không được tốt cho lắm. Tế bào và cường độ của các bộ phận trong cơ thể họ đã vượt trội so với người bình thường hơn 10 lần rồi. Trương Bưu thở dài một tiếng, nói. Có lẽ đề nghị của hai người là không tồi. Có điều tôi cũng không thể hạ được mệnh lệnh như vậy. Tổn hại tới thi thể là một chuyện lớn. Tôi đã cẩn thận thương nghị cùng với cục trưởng. Ông ấy đã nói mấu chốt là, trừ phi bệnh biến đã xảy ra, nếu không xảy ra, thì tuyệt đối không được đốt cháy thi thể. Ta để cho các huynh đệ chuẩn bị nhé. Tiểu Lý nhìn vào đồng hồ, lại nhìn vào các thi thể, trong lòng ẩn ẩn lại sinh ra một cỗ sợ hãi. Mọi người chuẩn bị đi. Trương Bưu đưa tay phát ra tín hiệu, ý bảo các đơn vị chú ý, sẵn sàng chuẩn bị ra tay. Cậu Bạch, Tiểu Lý, chúng ta lui về phía sau đi. Khoan đã. Bạch Vân Kiệt từ trong túi áo lấy ra cái nhíp và một cái ống nghiệm, thỉnh cầu. Đội trưởng, để cho tôi vào lấy một ít mẫu DNA của bệnh biến đi, có lẽ tôi sẽ có phát hiện mới. Được rồi, nhanh nhanh một chút. Trương Bưu nói với Tiểu Lý. Cậu lui trước đi, tôi giúp cậu Bạch đi lấy sợi tế bào. Phương Hạo Vân âm thầm lo lắng, thời gian cũng sắp tới rồi, bọn họ hẳn là nên tản về phía sau chứ, cái gì mà còn ngu ngốc đi làm nghiên cứu nữa. Hắn dám cam đoan, cái tên pháp y kia sẽ không nghiên cứu ra cái góc khỉ khô gì. Cà độc dược dùng trên thi thể người của thiên đạo Tu La là... Bí mật cấp SS của tổ chức là do tổ chức trả giá cao mời một chuyên gia y học chợ đen hàng đầu thế giới, dành thời gian mấy năm mới nghiên cứu ra được,